Chương 2661, đúc lại hồn giả không gian. Nay chiều ca thiên tử thành cách cái kia thiên không rất gần, cách thái dương tựa hồ cũng là phi thường tiếp cận, cách như dáng chiều tà càng là phảng phất có thế đun nở dê tay đến vô biên vô tận dáng chiều liền phảng phất lên đỉnh đầu lặng lẽ rơi xuống, khẽ vươn tay liền có thể chạm tới, mỹ lệ vô cùng. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, mặc dù đã nhìn vô số lần, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hắn vẫn là cảm giác được một loại nguồn gốc từ tại đáy lòng rung động cùng xúc động. Sau đó, Trần Phong cũng không có vào nhà, hắn trực tiếp liền đến tòa kia hoang sơn biên giới, tìm một tòa vách núi. Hắn ngồi xếp bằng tại trên vách đá, nhìn lấy cái kia 8-9 ngày, nhẹ khinh hu khẩu khí, hiện tại ta muốn bắt đầu tu luyện. Ta tại thất tinh vũ hoàng cảnh giới, dừng lại đã lâu lắm, đã sớm là thời điểm đột phá. Bất quá, trước đó, lại trước muốn làm một việc, đó chính là Trần Phong trong ánh mắt, hàn mang hiện lên, khôi phục ta hồn giả không gian, liên quan đến Trần Phong tinh thần lực. Mà Trần Phong tinh thần lực, tuy nhiên cùng hắn võ giả cảnh giới không có quan hệ trực tiếp, nhưng là trong đó nhưng lại có từng tia từng sợi liên lụy. Nếu là Trần Phong tinh thần lực không thu thập thích đáng, hắn võ giả cảnh giới rất khó đề cao. Trần Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chìm vào chính mình hồn giả không gian bên trong. Hồn giả không gian bên trong, lúc này một mảnh hoang vu, như là phế tích, diện tích cũng biến thành cực kỳ nhỏ bé, bên trong càng là không có chút nào sinh cơ. Tất cả nước đều biến mất, tất cả nuôi đều biến mất, Trần Phong trước đó tạo nên vật kia cũng đều là biến mất vô ảnh vô tung. Tựa như là một khối hoang mạc phiêu phù ở nơi đó. Mà tại mảnh này hoang mạc phía trên, làm theo là có cái kia to lớn đằng xà lân giáp, cái kia to lớn vô cùng hoàng điểu vũ mao các loại. Mảnh này hoang mạc phía trên, có hồn phách lực lượng tại tùy ý tung hành, rất nhiều, nhưng lại rất tạp. Đan vào một chỗ, khiến người ta đều không phân rõ nào là Trần Phong chính mình, những cái kia lại là cái kia hỗn loạn. Mà Trần Phong chính mình hồn giả lực lượng, thì là đang cật lực duy trì lấy cái này hồn giả không gian tồn tại. Cái này hồn giả không gian, chẳng những đã là xuống đến nhất cấp hồn giả không gian, mà lại khoảng cách vỡ nát cũng chỉ có cách xa một bước. Ai Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, ta hồn giả không gian lại nhưng đã lưu lạc đến cảnh giới như thế. Trước kia thế nhưng là đạt tới cấp 4 hồn giả không gian A. Sau đó, Trần Phong dài thở phào một hơi, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Trước kia một mực không có thời gian, cũng không có tinh lực, càng không có năng lực đi thu thập, chỉ có thể duy trì nguyên trạng. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau, hiện tại là thời điểm qua cải biến sau một khắc, Trần Phong tâm niệm nhất động. Sau đó, ở trước mặt hắn, đột nhiên ở giữa, một cái to lớn màu đen viên cầu nhảy ra. Cái này màu đen viên cầu liền như là lớn nhất thượng thừa nhất màu đen ngọc trai, cực kỳ to lớn, đường kính trọn vẹn đạt tới 2 mét, so Trần Phong còn muốn lớn hơn một chút. Còn nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì màu đen trân châu nó bên ngoài, chỉ là một tầng cùng loại với màu đen bọc khí, hắc sắc thủy tinh bức tường ngăn cản một dạng đồ vật. Mà ở bên trong, thì là phong ấn vô số màu đen khí vụ. Những thứ này màu đen khí vụ, phát ra trận trận tiếng thét, mà dù là ngăn cách thật dày trong suốt bức tường ngăn cản, cũng có thể cảm giác được bên trong truyền đến từng đợt cực kỳ to lớn hồn giả lực lượng bên trong màu đen khí vụ, nhìn thấy Trần Phong về sau, nhất thời đều phát ra dữ tợn gào thét. Bọn họ cuốn quýt lấy nhau, ngưng kết thành từng cái phảng phất là màu đen như rắn độc đồ vật, xuyên đến mặc đi, còn có hướng về Trần Phong mở ra khéo nói, phát ra bén nhọn kêu to, dữ tợn vô cùng. Trong ánh mắt, tràn ngập hán độc. Hiển nhiên, bọn họ hận không thể đem Trần Phong cho nụ ổ tờ xô nở dê cắn rơi. Mà Trần Phong lại là không chút phật lòng, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi những thứ này đã không có hạ người linh hồn lực lượng, hiện tại còn dám cùng ta ở chỗ này phách lối. Lúc trước, chủ tử của các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi hiện tại ở dưới tay ta, chỉ là một đạo mỹ vị món ngon thôi. Nơi nào có phản kháng tư cách nói, Trần Phong nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần, căn bản không để ý tới bọn họ. Hồi lâu sau, Trần Phong một trái tim an bình đến cực hạn, cũng bình tĩnh đến cực hạn. Sau đó, hắn sâu thở sâu, song trưởng hướng về phía trước đánh ra. Tại song trưởng của hắn sắp tiếp xúc đến cái kia to lớn màu đen viên cầu thời điểm, bên trong những hồn giả đó lực lượng, nhao nhao phát ra bén nhọn vô cùng gào thét, hưng phấn tới cực điểm. Chúng nó điên cuồng hướng về kia trong suốt bức tường ngăn cản đập, hướng về Trần Phong hai cánh tay sắp đụng phải địa phương bơi tới. Chúng nó tựa hồ muốn đem Trần Phong thôn vệ, mà sau một khắc, tiếng kêu của bọn nó chính là đại gấp 10 lần, chỉ bất quá lại không phải vừa rồi tràn ngập hưng phấn gào thét, mà chính là tràn ngập kinh hoàng kêu khóc. Bên trong thậm chí còn xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Nguyên lai, Trần Phong trên hai tay, kim quang lấp lóe, hàng long la hán chi lực đống nhiên tuôn ra, hàng long la hán chi lực đã trải rộng hai tay. Trần Phong hàng long la hán chi lực, chính là bọn họ những thứ này hắc ám thuộc tính hồn giả lực lượng lớn nhất khắc tinh. Những thứ này hắc ám linh hồn lực lượng, còn không có chạm đến hàng long la hán chi lực, vẹn vẹn nhìn thấy, vẹn vẹn cảm nhận được kỳ khí hơi thở, cũng đã là hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ biết, mình tùy thời sẽ bị hòa tan. Bọn họ điên cuồng mà co rụt về đằng sau, cũng không tiếp tục phục vừa rồi phách lối. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại làm sao không cuồng, hai tay của hắn lại là không có dừng chút nào trệ. Kết một tiếng, nặng nề mà đờ nê nở tại cái kia trong suốt trướng trên vách đá, trực tiếp đem cái này bức tường ngăn cản đánh tan. Sau đó, hai tay vươn vào cái kia màu đen viên cầu bên trong, tiếp xúc đến những hắc ám đó linh hồn lực lượng. Những hắc ám đó linh hồn lực lượng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn trốn tránh. Nhưng là, lại chỗ nào lẫn mất rơi Trần Phong hai tay trực tiếp hung hăng xuyên qua nhập những thứ này hắc ám linh hồn lực lượng bên trong, trực tiếp tiến vào bọn họ bên trong. Sau đó, vang một tiếng, những hắc ám đó linh hồn lực lượng tiếng kêu thảm thiết đại vô số lần, phảng phất không mấy người đang liều mạng la lên kêu gào Trần Phong một tiếng ngâm nga, hàng long la hán chi lực tăng lớn tuôn ra. Sau đó, thê tiếng kêu thảm thiết đến một cái cực điểm. Về sau, chính là cấp tốc yếu bớt. Cùng lúc đó, cái kia to lớn vô cùng hắc ám linh hồn lực lượng bị Trần Phong hàng long la hán chi lực tịnh hóa, theo hai tay của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn. Trần Phong cảm giác vô cùng to lớn, tinh khiết cực điểm hắc ám linh hồn lực lượng tuôn ra nhập thể nội, nhất thời để trong đầu của mình, để linh hồn của mình, cũng để cả người của mình đều một trận thư sướng. Từ giữa lạnh ra ngoài, nhưng lại không phải loại kia rét lạnh lạnh, mà chính là loại kia thấu xương mát lạnh lạnh. Dễ chịu hài lòng tới cực điểm. Vô cùng to lớn bản nguyên linh hồn lực lượng bị Trần Phong liên tục không ngừng mà quất nhập trong cơ thể của mình, mà cùng lúc đó, cái kia hồn giả không gian bên trong, đống nhiên ở giữa, mây đen ngưng tụ. Trên bầu trời, một mảnh mưa to như chút nước xuống. Những thứ này mưa to, kỳ thực cũng là những linh hồn này lực lượng hóa thành.